Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 220, đây là lớn bao nhiêu cừu a? Leon thứ hai ghi bàn trợ giúp Roma khóa chặt thắng cục. Một cuộc tranh tài, hai cái ghi bàn, để Inter Milan không lời nào để nói. Cũng làm cho rất nhiều đối với Leon không có cảm tình gì phóng viên không lời nào để nói. Thi đấu chỉ còn dư lại mười mấy phút. Inter Milan dù cho thực lực mạnh mẽ, muốn đuổi theo bình điểm số cũng quá mức khó khăn. Hiện tại đều không ai nhớ tới nơi này là sân bóng Meazza. Hết thảy truyền thông đều đang bàn luận Roma. Trên thính phòng cũng chỉ có cổ động viên Roma đang hoan hô. Rất nhiều quốc tế fan bóng đá đã không muốn nhìn thấy đội bóng thua xuống. Do đó rất sớm mà rời đi đấu trường. Ở thi đấu còn chưa kết thúc thời điểm, trên thính phòng liền thêm ra rất nhiều không vị. Trên sân bóng Inter Milan cũng bao phủ hoàn toàn ở Roma tấn công làn sóng bên trong. Cuối cùng hai đội ở cuối cùng thời gian đều không có ghi bàn. Inter Milan hai bóng bại bởi Roma. Ở lúc trước bị Mancini lời nói không nhìn Leon đánh vào hết thảy hai cái ghi bàn. Hắn dùng chính mình ghi bàn chúa tể thi đấu thắng bại. Trương là mấu chốt nhất. Hắn tiến vào hai cái bóng. Toàn cuộc tranh tài chỉ có hai cái bóng. Mà Inter Milan, Adriano, ở thi đấu bên trong không có một chút nào thu hoạch. Chấm ngoặc kép, sau trận đấu Milan bình luận viên thất vọng lời bình nói. Có điều Leon phương thức ăn mừng vẫn là bị được tranh luận. Trọng tài chính cho tấm thẻ vàng. Nhưng Inter Milan thua bóng bên dưới còn không vừa lòng. Sau trận đấu Mancini lôi kéo trọng tài thứ tư cùng trọng tài chính nói tới chuyện này. Đồng thời nói Inter Milan muốn tố cáo. Ba người tranh luận dáng vẻ trêu đến toàn trường tất cả mọi người nhìn sang. Không ít máy quay phim cũng chỉ quá khứ. Không có phong độ. Roma bình luận viên như thế đánh giá tình cảnh này. Mancini thua trận thi đấu. Nhưng hắn tựa hồ còn muốn thua trận bộ mặt. Roma bình luận viên cười bình luận đạo. Hắn tựa hồ là muốn làm chút gì. Nhưng sự lựa chọn của hắn chứng minh hắn đã thua mê man đầu. Inter Milan chống án cái gì? Cùng trọng tài chính là không liên quan. Bọn họ chống án cũng là đi cùng Italy liên đoàn bóng đá nói. Lôi kéo trọng tài chính làm cái gì căn bản không có chút ý nghĩa nào. Dù sao trọng tài chính đã cho Leon một tấm thẻ vàng. Hơn nữa muốn thật truy cứu lên. Cái kia cũng không tính được là phạm quy. Bóng đá thi đấu trong quy tắc, không có liên quan với áo lót không thể có tự điều khoản. Trọng tài chính cũng là bởi vì nơi này là sân bóng Meazza. Mới lấy khiêu khích fan bóng đá lời giải thích cho Leon một tấm thẻ vàng. Mancini còn không hài lòng. Phỏng chừng là thua bóng rất khó vượt qua muốn tìm về chút gì đi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cãi nhau vẫn còn tiếp tục. Có kết quả. Hai đội bóng liền không nói cái gì nữa. Nhưng ký giả truyền thông nhưng sẽ làm bọn họ mở miệng. Rất nhiều phóng viên đã làm nóng người chuẩn bị hỏi một chút Mancini liên quan với Leon sự tình. Liên tưởng lúc trước Mancini lời giải thích. Ở Inter Milan thua trận thi đấu sau. Hắn gặp nói cái gì đều nhất định rất thú vị. Không chỉ như vậy, Adriano đã rất lâu không ghi bàn. Hay là vị này ngày xưa Meazza quốc vương đều quên ghi bàn cảm giác. Ở sau trận đấu có phóng viên phỏng vấn đến Adriano. Người đối với Roma số 13 trương thấy thế nào? Adriano là kiêu ngạo. Tuy rằng rất liền không ghi bàn. Nhưng hắn vẫn là kiêu ngạo. Nghe tới phóng viên câu hỏi. Adriano vẫn như cũ kiêu ngạo ngách đầu lên. Trương. Hắn tiến vào hai cái bóng. Rất xuất sắc. Nhưng ta tin tưởng ta so với hắn càng xuất sắc. Dứt lời xoay người đi ra. Thật xú thí. Adriano phía sau một đám phóng viên hai mặt nhìn nhau nhổ nước bọt nói. Sau đó bọn họ lại phỏng vấn Cambiaso, Córdoba mọi người. Những người này đối với Leon cảm quan đều rất bình thường. Muốn nói chán ghét Leon đi. Trên thực tế Leon cũng không cái gì có thể chán ghét. Leon đắc tội chính là huấn luyện viên trưởng Mancini, mà không phải bọn họ, cũng chưa từng nói bọn họ cái gì nói xấu. Bọn họ nhiều nhất có thể nói là trên sàn thi đấu đối thủ. Muốn nói yêu thích đi. Bị huấn luyện viên trưởng Mancini nghe được không hay lắm chứ. Liền mấy người đều hàm hồ trả lời. Hắn ngày hôm nay phát huy rất tốt. Hắn ở Meazza tiến vào 2 cái bóng. Tính cách không tốt lắm. Ta nghĩ hắn khẳng định rất xấu tiếp xúc. Cambiaso thẳng thắn nói câu. Ta không quen biết hắn. Cũng chỉ có bản cuộc tranh tài phụ trách phòng thủ Leon Inter Milan hậu. Vệ thép Materazzi làm chính diện trả lời. Hắn phi thường xuất sắc. Thân thể rất tuyệt. Tốc độ tương đương nhanh. Ở bắt đầu ta vốn tưởng rằng có thể phòng vệ hắn. Nhưng khi hắn mau đứng lên, liền rất khó khăn. Hắn là cái rất xuất sắc người trẻ tuổi. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải như vậy người trẻ tuổi. Nghe nói hắn vừa qua khỏi 20 tuổi. Ta muốn nói, hắn nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Đương nhiên, hắn không thể xem Adriano như vậy. Nếu như vậy liền rất khó lại có trưởng thành. Chấm ngoặc kép, Materazzi nắm Adriano làm tỉ dụ. Không biết Adriano người khẳng định nghe không biết rõ. Nhưng Italy truyền thông nhưng rõ ràng Materazzi nói chính là cái gì? Adriano tại sao đều là không ghi bàn? Vì là trạng thái gì như vậy kém? Này hay là cùng cuộc sống riêng có quan hệ? Từ khi đi đến Inter Milan, Adriano liền mê muội ở Milan tiền tài. Vật chất cùng sống về đêm bên trong. Cuộc sống của hắn cực kỳ xa Mỹ. Cuộc sống riêng càng là rối tinh rối mù. Năm trước Adriano liền truyền ra rất nhiều xì căng đan. Hơn nữa mỗi một điều nói đều là chứng cứ xác thực. Đương nhiên cũng không thể nói liền nhất định là nguyên nhân này. Dù sao năm đó Maradona ở Barcelona, ở Napoli cũng là như vậy. Tên của hắn thậm chí có lúc cùng ma túy đặt ở cùng một chỗ. Nhưng Maradona vẫn là đạt được thành tựu kinh người. Nhưng ký giả truyền thông sẽ không quản nhiều như vậy. Bọn họ nghe được đại tin tức, bọn họ nhất định sẽ đưa tin đi ra. Như là Materazzi công kích câu lạc bộ đội hữu. Vậy thì đầy đủ hấp dẫn người. Bọn họ hay là muốn cảm thán dưới. Câu nói như thế này cũng chỉ có Materazzi như vậy Inter Milan đại tướng. Italy đại tướng mới dám nói ra. Những người khác, như là Inter Milan Argentina bang thành viên, căn bản sẽ không ở phóng viên trước mặt nói những này. Adriano như thế nào? Cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Adriano là người Brazil, mà bọn họ là người Argentina. Đồng thời sân bóng Meazza đội khách phòng thay đồ bên trong cũng phát sinh một cái chuyện kỳ quái. Luôn luôn không thích dự họp buổi họp báo tin tức Leon. Chủ động yêu cầu cùng De Reyna cùng đi ra tịch buổi họp báo tin tức. De Reyna đi đến phòng thay đồ. Chính là tìm Leon cùng đi ra tịch buổi họp báo tin tức. Cuộc tranh tài này chịu đến quan tâm quá nhiều. Leon cũng biểu hiện quá tốt. Leon không dự họp buổi họp báo tin tức. Những phóng viên kia có thể sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hắn trên đường vẫn muốn làm sao mở miệng. Nói đến De Reyna ở Roma câu lạc bộ cũng không bao nhiêu quyền uy. Mặc dù tuổi tác hắn rất nhiều. Huấn luyện viên kinh nghiệm phong phú cực kỳ. Có thể dạy học nhà giàu vẫn là lần thứ nhất. Lời nói của hắn quyền đại khái chỉ xếp hạng đội bóng thứ 3 Totti số 1. Leon thứ 2. May là hai người xưa nay không phản đối De Reyna quyết định. Cũng không nghi vấn cái gì. Lúc này mới có vẻ De Reyna có quyền uy. Nhưng này là một chuyện. Dự họp buổi họp báo tin tức lại là một chuyện khác. Dù sao đây là Leon lựa chọn. Hắn không nghĩ ra tịch lời nói. De Reyna cũng không biện pháp gì. Chỉ có thể nhắm mắt đối mặt những người truyền thông. Hắn không nghĩ tới Leon chủ động đưa ra. Được rồi. Trương, ngươi nhanh đi tắm, đổi thật quần áo đi. De Reyna cười trả lời ngay nói. Trên thực tế, làm Leon đi tắm thời điểm, buổi họp báo tin tức đã bắt đầu rồi. De Reyna không có đến, Roma không một người đến. Buổi họp báo tin tức duy nhất nhân vật chính là Mancini. Liền phóng viên chen chúc đến Mancini chỗ ngồi dưới đài. Bắt đầu rồi một loạt vấn đề. Mancini bị ký giả truyền thông vây công. Nếu như ở lúc bình thường, Mancini nhất định sẽ duy trì phong độ. trên mặt mang theo cười nhạt cùng phóng viên đàm luận đội bóng, đàm luận giải đấu, đàm luận thi đấu. Nhưng hiện tại Mancini bình tĩnh không được, bởi vì phóng viên vấn đề không có quan hệ gì với Inter Milan. Bọn họ quay chung quanh đề tài tổng không thể rời bỏ Leon. Người đối với chương chúc mừng ghi bàn phương thức thấy thế nào? Mancini mặt tối sầm lại, trả lời nói, xin lỗi, ta không thấy, không thấy. Câu trả lời này để các ký giả rất bất đắc dĩ. Bọn họ lập tức truy hỏi, người thật sự không thấy sao? Lúc đó toàn trường tất cả mọi người đều nhìn thấy. Ta không thấy, cái gì cũng không thấy. Mancini lặp lại, chu vi các ký giả đều nhìn chằm chằm Mancini. Nhìn cái này trợn tròn mắt nói mò ra hòa, nhưng cũng không biện pháp gì. Mancini liền nói không thấy. Bọn họ coi như biết Mancini đang nói dối cũng hết cách rồi. Có phóng viên chỉ có thể nói sang chuyện khác. Có điều đề tài vẫn như cũ cùng Leon có quan hệ. Trong trận đấu này, Trương đánh vào hai cái bóng. Người đối với Trương biểu hiện thấy thế nào? Lần này Mancini không có cách nào phủ nhận cái gì. Hắn chỉ có thể ho nhẹ hai tiếng. Chợt nói rằng, tiến vào hai cái bóng. Cũng không tệ lắm phải không? Cầu thủ trẻ đều là có tình cờ thể hiện xuất sắc thời điểm. Hắn chỉ có 20 tuổi. Coi như tiến vào ba cái bóng ta cũng không ngoài ý muốn. Cũng không cái gì vừa ý ở ngoài. Đây chính là người trẻ tuổi. Bọn họ có vọt vào. Có nhiệt tình. Chấm ngoặc kép. Nói rồi một trận người trẻ tuổi. Lời hay. Mancini tiếp tục nói. Nhưng ta trước sau cho rằng Lây Chi càng thêm xuất sắc. So với Lây Chi, người trẻ tuổi kia còn muốn kém rất nhiều. Có Roma phóng viên không tỏ rõ ý kiến nói rằng. Trương ở giải đấu đánh vào 26 cái bóng. Adriano số bàn thắng cùng hắn cách biệt 10 cái. Chấm ngoặc kép. Không. Mancini vung vung tay. Biểu hiện cùng số bàn thắng là không quan hệ. Ta nghĩ càng quan trọng là đối với đội bóng cống hiến. Hiển nhiên Lây Chi càng thêm xuất sắc. Mancini rồi cùng phóng viên môi thương khẩu chiến. Hắn kiên trì quan điểm của chính mình cho rằng Adriano càng xuất sắc. Đồng thời cũng không ngừng nói sang chuyện khác, không muốn đàm luận Leon. Nhưng các ký giả càng thêm kiên trì. Bọn họ nói với Mancini quan với Inter Milan chờ đề tài không tỏ rõ ý kiến. Chỉ là một mực đề cập Leon. Đề cập lúc trước, sau trận đấu Leon đề tài. Để Mancini cảm giác phi thường lúng túng. Đang lúc này, cứu tinh đến rồi De Bruyne mang theo Leon đi vào buổi họp báo tin tức hiện trường. Hai người vừa tiến đến, vây quanh ở Mancini bên người phóng viên lập tức chạy sạch. Bọn họ đều tranh nhau đến phỏng vấn Leon cùng De Bruyne. Còn Mancini đã bị các ký giả vứt bỏ. Chính hắn ngồi ở chỗ đó. Lúng ta lúng túng, phản cũng thuộc về thanh nhàn. Chỉ là nhìn Leon hai người. Leon cười híp mắt nhìn sang. Mancini sững sờ, không biết Leon muốn làm gì. Lúc này De Bruyne đầu tiên tới nói một trận thi đấu. Chúng ta cầu thủ biểu hiện rất tốt. Chúng ta ở Meazza đứng vững áp lực. Chấm ngoặc kép, hắn đầu tiên tán dương đội bóng biểu hiện. Sau đó liền nói lên liên quan với so với thi đấu việc tình. Nói cơ bản đều là chính thức ngôn luận. Nghe được ký giả truyền thông buồn ngủ. Nhưng bọn họ lại không tốt ngăn cản ông lão này. Rốt cục De Bruyne nói xong. Đến phiên phóng viên vấn đề phân đoạn, hầu như tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn kỹ đến Leon trên người. Leon khẽ mỉm cười, đứng lên đến nói rằng, đang trả lời đại gia vấn đề trước, ta có một phần lễ vật muốn tặng cho Mancini tiên sinh. Chấm ngoặc kép, hội trường toàn thể phóng viên đều là sững sờ. Lễ vật, đưa cho Mancini, liền Mancini cũng như thế. Hắn không nghĩ tới Leon đánh chính là cái gì chú ý. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới. N nhiều máy chụp hình dưới. Leon xoay người về phía sau. Chợt vén nổi lên sau lưng áo đấu. Chỉ thấy áo đấu phía dưới là một cái thuần trắng áo lót. Trên lưng viết mấy cái Italy văn từ đơn. Ha ha ha. Lão tử tiến vào hai cái bóng. Hội trường toàn thể tất cả mọi người há hốc mồm. Leon muốn làm gì? Hết thảy cầu thủ Roma đều biết. bởi vì ở trận đấu kết thúc ngay lập tức trở lại phòng thay đồ. Sau đó liền bắt đầu sửa chữa lên trên lưng tự. Hắn vốn là nghĩ đang đánh tiến vào thứ hai bóng. Biểu diễn cho Mancini xem. Có thể lần thứ nhất biểu diễn phải đến một tấm thẻ vàng. Nếu như sẽ ở sân bóng biểu diễn, phòng trừng chính là trực tiếp thẻ đỏ. Thẻ đỏ vẫn là tốt. Thêm vào cái hai trận ngừng thi đấu đều là có thể. Vì lẽ đó hắn không làm như vậy. Nhưng nếu làm cái này áo lót, liền biểu diễn một hồi. Còn lại nửa dưới nhi biệt trở lại không phải Lê Ông phong cách. Liền hắn sửa chữa văn tự nội dung. Cũng chủ động đi tham gia buổi họp báo tin tức. Vì chính là đem hàng chữ này biểu diễn cho Mancini. Cho toàn thể phóng viên xem. Sau đó, thì có hiện tại. Làm Mancini chú ý tới Lê Ông biểu diễn chính là món đồ gì thời điểm. Hắn đầy mặt âm trầm. Thật giống như sau một khắc liền muốn sét đánh như thế. Hắn vốn còn muốn đi Rainer hai người đến. Đúng là cho tự mình giải quyết lúng túng phiền phức. Hiện ở trong lòng hắn đang không ngừng nguyền rủa Lê Ông đi chết. Đi chết đi. Khốn nạn. Liền ngay cả toàn hội trường phóng viên đều có chút đồng tình Mancini. Mancini chỉ là lúc trước nói rồi Lê Ông một câu. Sau đó không nhìn hắn một hồi. Lê Ông ở trong sân bóng phản kích không nói. Roma đã thắng trận. Chính hắn cũng đánh vào hai cái bóng. Sau đó đến buổi họp báo tin tức. Còn không buông tha Mancini. Ngay mặt cho Mancini nhìn trên lưng tự. Nhất định phải lặp lại một lần. Lão tử tiến vào hai cái bóng. Đây là lớn bao nhiêu cừu a? Bọn họ là kiến thức Lê Ông gặp cơ tất báo. Hầu như nắm lấy tất cả cơ hội trả thù. Các loại trả thù. Liền bởi vì hai người một điểm mâu thuẫn. Lê Ông đều đứng thượng phong. Còn không buông tha Mancini. Cái tên này có thể không nên trêu chọc a? Mancini cũng thật là xui xẻo. Làm sao liền chọc hắn cơ chứ? Bất quá bọn hắn đồng tình thì đồng tình. Quay chụp là không thể thiếu. Thậm chí có phóng viên bắt đầu video. Dù sao lòng thông cảm là mọi người đều có. Nhưng công tác tóm lại so với này điểm đồng tình trọng yếu hơn a. Còn có phóng viên truy hỏi lên Lê Ông như thế làm nguyên nhân. Lê Ông cười nhạt nói. Mancini tiên sinh nói không biết ta. Vì lẽ đó ta hay dùng phương thức này để hắn nhận thức một hồi. Đây chính là ta tự giới thiệu mình. Nói vậy sau đó Mancini tiên sinh gặp nhận thức ta. Không ngừng nhận thức. Mancini bây giờ đối với Lê Ông đều có thù giết cha. Đoạt vợ mối hận. Chỉ ít Valeria cửa phòng đêm nay chắc chắn sẽ không vì hắn mở ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.